Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, lao tới Vĩnh Châu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu Vĩnh Châu, sự việc hết sức khẩn cấp, cho nên Tần Thiên cũng không thế nào trì hoãn. Xế chiều hôm đó, sau khi về nhà đem tình huống cùng cửu công chúa và Đường Dung các nàng nói một lần, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền cùng Hồ Thập Bát, La Hoàng cùng với Trình Sử Mặc bọn họ, mang 2.000 cuồng ma quân hướng Vĩnh Châu phương hướng xuất phát. Còn như trả thù Cao Sĩ Liêm sự việc, vậy cũng bất quá là hù dọa một chút Cao Sĩ Liêm. Hắn còn thật không có đối với Cao Sĩ Liêm ý động thủ. Mà ở Tần Thiên xem ra, mình càng không động thủ, Cao Sĩ Liêm trong lòng liền càng không có chắc. Như vậy hành hạ, có thể so với để cho hắn bị một ít tổn thất muốn càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Cho tới bây giờ, tinh thần hành hạ cũng so trên thân thể càng làm cho người muốn nổi điên. Tần Thiên các người chỉ như vậy đi. Bất quá, mang 2.000 cuồng ma quân, bọn họ tốc độ hiển nhiên rất được ảnh hưởng. Cho nên đi như vậy chừng 10 ngày sau đó, Tần Thiên liền cùng Hồ Thập Bát, La Hoàng cùng với Trình Sử Mặc bọn họ đơn độc rời đi. Bọn họ cưỡi ngựa chiến đi ở phía trước, phía sau cuồng ma quân liền lấy tốc độ bình thường đi đường. Như vậy mặc dù dọc đường nguy hiểm một chút, nhưng có thể nâng cao tốc độ, đối với bọn họ mà nói càng là có lợi một ít. Dĩ nhiên, Tần Thiên bọn họ mặc dù cách mở ra đội ngũ, nhưng Tần Thiên lại để cho cuồng ma quân làm ra một ít giả tưởng tới. Một ít Tần Thiên như cũ ở cuồng ma quân ở giữa giả tưởng. Hai đảm nhiệm khâm sai lần lượt mất tích. Rất hiển nhiên chỉ cần có người tiến vào Vĩnh Châu địa giới, Vĩnh Châu những người đó thì sẽ đưa ánh mắt cho nhìn chăm chú tới đây. Nếu để cho bọn họ biết Tần Thiên thật sớm đến Vĩnh Châu, bọn họ nhất định là phải làm ra một ít ứng đối. Như vậy, không chỉ có Tần Thiên bọn họ an toàn sẽ xảy ra vấn đề, chính là chỗ này chuyện điều tra, vậy sẽ thành khó khăn trùng trùng. Cho nên, để cho cuồng ma quân làm ra một ít giả tưởng, hấp dẫn Vĩnh Châu thành những người đó, bọn họ liền có thể trước thời hạn tiến vào Vĩnh Châu thành. Đối với Vĩnh Châu một ít tình huống tiến hành điều tra và biết. Mà ở chỗ này trước, Tần Thiên cũng đã phái thám tử đi Vĩnh Châu thành hỏi thăm tình huống, xem Vĩnh Châu thành vấn đề rốt cuộc ra ở nơi đó. Tần Thiên đoàn người tốc độ rất nhanh. Đầu mùa hè đến lúc này bọn họ liền đi tới Vĩnh Châu địa giới. Vĩnh Châu chỗ tương đối vắng vẻ, nhiều núi nhiều nước, lui tới giao thông cũng không phải là rất thuận lợi, cho nên toàn bộ đại đường Vĩnh Châu đều không coi là làm sao phồn vinh. Bất quá, tiến vào Vĩnh Châu địa giới sau đó, Tần Thiên bọn họ ngược lại là bị nơi này cảnh trí cho chấn động kinh ngạc một chút. Cảnh sắc nơi này rất đẹp, để cho người sau khi xem đều có điểm lưu liền quên trở lại. Tần đại ca, nơi này thật là quá đẹp. Những thứ này cảnh trí ở thành Trường An đều là không thấy được. Nơi này cảnh trí rất nhiều đều là từ như vậy quang cảnh, có thể nói là đại tự nhiên sản vật, hết sức nguy nga, để cho người sau khi xem rất là thán phục. Trình Sử Mặc cũng coi là vào Nam ra Bắc qua người, nhưng là xem tới đây một ít tự nhiên cảnh trí sau đó, vậy vẫn là xem thế là đủ rồi. Nếu như là những thứ khác không làm sao ra khỏi cửa xem tới đây cảnh trí, chỉ sợ sẽ càng thêm thích, thậm chí là không muốn rời đi. Vĩnh Châu địa giới cảnh trí một nơi lần lượt một nơi, Tần Thiên ngược lại là không lòng dạ nào thưởng thức những thứ này. Tiến vào Vĩnh Châu địa giới sau đó, hắn liền thả chậm bước chân, cùng hắn trước phái đi ra ngoài thám tử báo cáo. Bọn họ đã lẻn vào Vĩnh Châu thành có một đoạn thời gian. Phải biết có liên quan Vĩnh Châu một ít tin tức, không khó lắm, mà đang ở bọn họ như vậy thả chậm bước chân đi. Lúc này Tần Thiên trước phái ra thám tử rốt cuộc chờ về như thế nào, có thể có cái gì thu hoạch? Tần Thiên hỏi. Thám tử kia nói: tiểu công gia, toàn bộ Vĩnh Châu thành chúng ta ngược lại là không có phát hiện cái gì quái dị địa phương, bất quá có liên quan Hứa Kính Tông, Hứa đại nhân tình huống chúng ta nhưng là điều tra được liền một ít. Nghe được thám tử nghe ngóng một ít Hứa Kính Tông tình huống, Tần Thiên nhất thời cảm thấy hứng thú, hỏi: nghe ngóng tin tức gì? Tiểu công gia, là như vậy, vậy Hứa Kính Tông đại nhân tới đến Vĩnh Châu thành sau đó liền bắt đầu bắt tay điều tra Vĩnh Châu thứ sử Ly Kỳ bỏ mạng, cùng với trước để Mặc Khâm Sai mất tích sự việc. Bất quá hắn mặc dù tăng thêm rất nhiều nhân viên, nhưng hiệu quả nhưng cũng không làm sao rõ rệt. Sau đó không biết bởi vì sao, hắn lại vào Vĩnh Châu thành nhà giàu nhất Hồng Phong lui tới thường xuyên. Nhưng là mấy ngày sau, Hứa Kính Tông liền mất tích. Thám tử đem tình huống cùng Tần Thiên bọn họ nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, cảm thấy Hứa Kính Tông mất tích thật sự là cực kỳ quái dị. Cùng Hồng Phong lui tới thường xuyên sau đó liền mất tích. Không sai, bất quá chúng ta điều tra qua cái đó Hồng Phong, hắn làm đều là giữa lúc làm ăn, hắn cũng không có gì có thể hoài nghi. Thám tử đối với Hồng Phong có một cái mình cái nhìn. Bất quá Tần Thiên căn bản không có coi ra gì. Ở Tần Thiên xem ra, một người có phải hay không đáng hoài nghi, từ bề ngoài tới xem là xem không hiểu. Mà Hứa Kính Tông đang cùng Hồng Phong sau khi tiếp xúc mất tích, kia Hồng Phong hiển nhiên vấn đề rất lớn à. Tần Thiên tới tới lui lui đi, hồi lâu sau mới lại hướng cái đó thám tử phân phó nói: ngươi mang người mình tiếp tục ở Vĩnh Châu thành điều tra, đem tất cả có thể điều tra tin tức cũng cho ta điều tra một chút. Này, thám tử lĩnh mệnh thối lui. Bên này Tần Thiên thì đem La Hoàng bọn họ kêu tới đây, chúng ta sợ rằng phải kiều làm ra vẻ lối ăn mặc một chút. Nghe được muốn kiều làm ra vẻ lối ăn mặc, Trình Sử Mặc có chút không rõ ràng, nói: Tần đại ca, chúng ta lối ăn mặc cái gì à? Ăn mặc thương nhân, tiến vào Vĩnh Châu thành sau đó, cùng cái đó Hồng Phong làm ăn. Nếu cái đó Hồng Phong có vấn đề, vậy hắn dĩ nhiên là muốn từ Hồng Phong nơi này bắt tay. Mà Hồng Phong thành tựu Vĩnh Châu nhà giàu nhất, nhất định là muốn buôn bán. Như vậy bọn họ liền có thể thông qua thương nhân thân phận cùng Hồng Phong tiếp xúc gần mà điều tra một ít hắn muốn biết tình huống. Tần Thiên như vậy hơi giải thích một chút, Trình Sử Mặc bọn họ nghe hiểu sau đó lập tức cũng chỉ đồng ý. Mấy người kiều làm ra vẻ ăn diện một chút, Tần Thiên ăn mặc liền làm ăn ông chủ, hơn nữa lấy tên kêu Tiền Đông tới. La Hoàng ăn mặc liền phòng thu chi tiên sinh, Hồ Thập Bát bọn họ chính là áp vận hàng hóa gã sai vặt. Đợi một chút, mà bọn họ vận hàng hóa chính là bia. Vào hạ sau đó, Vĩnh Châu thành thời tiết cũng đã nóng không được, cho nên bia lượng tiêu thụ là rất tốt. Bọn họ kéo cái này đến Vĩnh Châu thành bán, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Đoàn người liền lôi kéo như vậy mấy xe bia tiến vào Vĩnh Châu thành. Đầu mùa hè Vĩnh Châu thành nhìn như vẫn là tương đối náo nhiệt một chút, sau bọn họ dọc đường gặp được những địa phương kia muốn náo nhiệt rất nhiều. Mà nơi này người dân lui tới tiến hành mua bán, hết thảy nhìn như vậy thật không có chút nào vấn đề. Thành Trường An người dân là người, nơi này người dân cũng là người. Hơn nữa bọn họ làm không sai biệt lắm sự việc, mỗi ngày cũng bất quá là vì củi gạo dầu muối tương giấm trà mà bôn ba. Tiến vào Vĩnh Châu thành sau đó, thấy những tình huống này, liền Tần Thiên đều có điểm nghi ngờ. Ở hắn xem ra, như vậy Vĩnh Châu thành một chút vấn đề cũng không có à? Có thể làm sao sẽ còn phát sinh thứ sử bị giết, Khâm Sai mất tích sự việc? Ở nơi này Vĩnh Châu bên trong thành, ở bình tĩnh này biểu tượng dưới, khẳng định cất giấu không muốn người biết tội ác. Tần Thiên nhìn lướt qua Vĩnh Châu Thành sau đó, liền thật chặt cắn môi một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.